mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, đệ 1196 chương, nhàn sự, không, nhàn. Dọc theo đường đi đi đi dừng dừng, nghe một chút mọi người chuyện nhà chuyện xưa, hiểu biết phong thổ dân tình, ăn địa phương mỹ thực, cũng là một kiện thực thích ý sự tình. Thẳng đến ngày thứ ba buổi sáng, Tố Tân mới đến Phi Vân đạo quan chân núi. Nàng vận khí không tồi, Liễu Nhiên đạo trưởng ở, đang ở bang nhân xem bệnh. Cao cao trên núi, một cái thẳng tắp thạch thang thấp thoáng ở nồng đậm trong rừng. Duỗi hướng lượn lờ tầng mây, thạch thang thượng, mọi người dắt thành một con rồng dài. Vì được đến Liễu Nhiên đạo trưởng thêm vào, những người này đích xác đủ thành kính. Tố Tân đi theo đội ngũ mặt sau, từng bước một mà bài bò lên trên cây thang, một bên là đi lên thành tâm xin giúp đỡ, mà bên kia mọi người nối liền không dứt hạ sơn, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười, tiêu tan mà thoải mái mà rời đi, từ buổi sáng vẫn luôn chờ đến trạng vạng mặt trời lặn. Tố Tân mới rốt cuộc đi tới trước đại môn, một cái đại khái mười mấy tuổi tiểu đạo đồng chiều Tố Tân nói. Đã giờ dậu, hôm nay xem bệnh đến đây kết thúc, ngày mai thỉnh sớm mà đi. Tố Tân thật vất vả mới bài đến nơi đây. Đang muốn biện giải hai câu, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng trầm hoãn nhu hòa giọng nữ. Quan quan, nàng là khách quý, thỉnh nàng vào đi. Tố Tân theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bất chi bất giác, nguyên lai chính mình lại là cuối cùng một cái. Quan quan chiều Tố Tân hành lễ, chúng ta đại sư cho mời, nói xong cung kính mà nghiêng người lui qua một bên. Tố Tân đáp lễ, nâng chạy bộ đi vào, một cái ăn mặc xám trắng trường bào, đầu đội khăn chít đầu nữ tu sĩ đứng ở trước mặt. Dáng người hân trường, khuôn mặt ôn hòa hiền lành, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, đây là Liễu Nhiên đạo trưởng. Phía trước Tố Tân ở Thạch Ốc Hương điều tra nghe ngóng thời điểm. Theo nơi đó thôn dân giới thiệu, lúc ấy Liễu Nhiên đại sư thoạt nhìn liền 30 tới tuổi. Mà nay lại hơn 30 năm qua đi, thoạt nhìn như cũ hơn 30 tuổi, quả nhiên là tu vi cao thâm. Tố Tân vội vàng hành lễ, gặp qua Liễu Nhiên đại sư, ta kêu Tố Tân, hôm nay mạo muội quấy rầy, mong rằng thứ lỗi, Tố Tân. Tên này nhưng thật ra làm ta có chút quen tai. Bên này mời ngồi, Liễu Nhiên thực tùy ý đem Tố Tân dẫn tới bên cạnh một gian xương phòng. Ở hai cái đệm hương bồ thượng khoanh chân ngồi xuống. Ngươi hôm nay tìm ta nhưng có chuyện gì? Tố Tân, ta đích xác có một chuyện tương phiền. Đại sư còn nhớ rõ 36 năm trước Thạch Ốc Hương niệm ân tự. Liễu Nhiên biểu tình hơi hơi một đốn, không có trực tiếp trả lời. Mà là hỏi lại, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tố Tân, thật không dám giấu giếm. Ta ở Tỳ Quy huyện khai một cái linh trinh thám xã. Cũng chính là bang nhân giải quyết một ít vấn đề, cùng loại với tiêu cục tồn tại. Trước đó không lâu có người tiến đến ủy thác một kiện án tử. Đó là về Thạch Ốc Hương một cái ốc đồng tinh. Ta đi tìm kiếm hỏi thăm dưới. Nghe nói năm đó là đại sư bang nhân tu sửa kia niệm ân tự. Cho nên đặc tới dò hỏi. Còn thỉnh đại sư báo cho Tố Tân cũng là dứt khoát. Dăm ba câu liền đem sự tình khởi mặt nói ra. Liễu Nhiên bình tĩnh nhìn Tố Tân liếc mắt một cái. Biểu tình bằng phẳng, ánh mắt trong suốt, nghĩ nghĩ mới nói. Ai, kia chuyện đã qua đi đã lâu như vậy. Nếu ngươi không đề cập tới khởi nói ta đều mau đã quên. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ốc đồng tinh, nàng chính là ra chuyện gì? Tố Tân gật gật đầu, ân, Lục La năm đó tưởng tình lang phụ bạc nàng, mà bị nhốt ở kia niệm ân tự phía dưới. Ở 6 năm trước tàu ngộ lũ lụt, nơi đó trận pháp lọt vào phá hư mới rốt cuộc có thể ra tới. Sau đó bám vào một cái thư sinh trên người, muốn tìm kiếm năm đó tình lang, ngươi biết đến. Kia Lục La không có ốc châu, lâu dài đã chịu trần thế chọc khí tiêm nhiễm, liền dần dần phát sinh lệ khí, mà kia thư sinh lâu dài đã chịu dây dưa cũng muốn đem chi diệt trừ. Nếu là cứ thế mãi, chỉ sợ, Liễu Nhiên thở dài, Nguyên lai là như thế này à. Xem ra hắn nơi đó chung quy vẫn là xảy ra chuyện à. Cũng trách ta năm đó bị một chút sự tình liên lụy. Thế nhưng đêm này một vụ đã quên, Tố Tân. Đại sư có biết Lục La vị kia tình lang hiện tại ở nơi nào? Liễu Nhiên lắc đầu, lần đó từ biệt hắn liền đi bố cục điên đảo những cái đó bẻ lũ xu nịnh hạng người. Mà ta cũng truy tra một khác điều manh mối. Cuối cùng thân bị trọng thương, bế quan 20 năm mới miễn cưỡng khôi phục. Ta cũng yêu cầu đi hỏi một chút, bất quá ta biết hắn có một người thân ở Tiểu Diệp thôn. Có lẽ có thể tra được một ít manh mối. Tố Tân nghe xong trong lòng nhịn không được vừa động. Không khỏi liên tưởng đến phía trước Du Bình cùng nàng giảng tố chuyện xưa. Này thời gian tuyến, nói cách khác Liễu Nhiên đại sư đại khái là ở 30 năm trước chịu thương. Mà Du Bình sư phụ xảy ra chuyện cũng là 30 năm trước. Thất thủ đánh sư muội, hay là, nói cách khác, năm đó Liễu Nhiên đại sư khẳng định là tra được cái gì? Mới xác nhận cái kia tiểu thư có vấn đề. Chỉ tiếc, Liễu Nhiên đại sư lập tức liền chuẩn bị nhích người. Nếu là ta năm đó lưu lại, cũng nên từ ta đi kết. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi, vị này đại sư thật đúng là sấm rền gió cuốn a. Tố Tân tự nhiên cũng đi theo đi. Liễu Nhiên đại sư thoạt nhìn thực hòa ái, nhưng là lời nói cũng không nhiều. Hai người vội vã lên đường. Tố Tân hiện tại thể chất cũng có thể nỗ lực đuổi kịp. Đến ngày hôm sau hừng đông, hai người liền lại lần nữa tới rồi Tiểu Diệp thôn. Liễu Nhiên đại sư mọi nơi hướng liếc mắt một cái, xác nhận phương hướng, sau đó hướng tới trong đó một cái đồng ruộng đường nhỏ đi đến. Thanh Nha nhìn chung quanh quen thuộc cảnh tượng, thầm nghĩ, phía trước nhưng còn không phải là Quế Sinh ra sao? Chẳng lẽ nói manh mối còn ở nơi này? Mà chính mình trước hai ngày ở chỗ này làm việc, thế nhưng cũng chưa phát hiện. Kỳ thật nàng lúc ấy hỏi chính là Liễu Nhiên đại sư. Nhân gia tự nhiên nói Nhiên đại sư sự tình. Quả thực, ở Tố Tân kinh ngạc duyên phận thật là quá kỳ diệu cảm khái chung. Liễu Nhiên đại sư đi đến Quế Sinh gia trong viện, Quế Sinh nương, cũng chính là Trang Văn Hy đầu tiên thấy được Nhiên đại sư. Kinh hỉ không thôi, sau đó mới chú ý tới Tố Tân, cũng là vui sướng ngoài ý muốn. Một phen hàn huyên lúc sau, Trang Văn Hy mới biết được Tố Tân nguyên lai là vì trượng phu gia sự mà đến. Trang Văn Hy một nhà là sau lại mới dọn đến Tiểu Diệp thôn. Liễu Nhiên đại sư dò hỏi bọn họ chuyển nhà phía trước trụ địa phương lúc sau. Hai người lại vội vàng khởi hành, bởi vì đường xá khá xa, từng người mua một con ngựa nhi. Liễu Nhiên đại sư nói, ngoặc kép, xem ra năm đó ở lần đó sự tình lúc sau bọn họ lại dọn ra. Khó trách ta sau lại đi thời điểm không hỏi đến. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là tao ngộ bất trắc. Có thể thấy được kia Cao gia dư nghiệt thực sự kiêu ngạo. Đều do ta sơ suất quá, đích xác, ngạn ngữ nói rất đúng. Chàm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh. Đặc biệt là bị tà vật ăn mòn quá. Nhân tính mất đi, hành sự càng là cực đoan quái đản. Nghe Liễu Nhiên đại sư giảng tố. Hay là thạch ốc hương sự tình cùng nàng bị thương cũng có quan hệ. Tố Tân mặc danh cảm giác chính mình phía trước giống như là có một chương khổng lồ mà hỗn độn võng. Ngàn đầu vạn tự, đại khái là bởi vì Tố Tân ở Tiểu Diệp thôn làm sự tình rất đúng Liễu Nhiên đại sư ăn uống. Hai người quan hệ bất giác thân cận không ít, rốt cuộc nói lên hơn 30 năm, ở Thạch Ốc Hương phát sinh sự tình. Hơn nữa này năm xưa chuyện cũ nếu không phải Tố Tân thông qua này dấu vết để lại phiên ra tới. Nếu không phải lúc ấy nàng lần đó đầu liếc mắt một cái. Nếu không phải nàng nhiều quản, nhàn sự. Này người một nhà chỉ sợ đã bị hại. Chỉ sợ thật sự phải bị thời gian vĩnh cửu phủ đầy bụi. Có thể thấy được thế gian sự tự nguồn gốc quả. Nhàn sự, không, nhàn. Hết chương.